Anh ta từng nói muốn theo đuổi em, nhưng em đã cự tuyệt. Anh ta không có chết tâm thì em có cách gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net